say đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Họ ơi họ anh em già trắng côi này, họ ơi họ duyên ta gì đặng, họ ơi họ sông dài lòng là cù lòng. Một câu hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Họ ơi họ em ơi gạo trắng như ngà, họ ơi họ nuôi dân Việt giặc, họ ơi họ nước nhà Bình là toàn vinh. Ai xa sông ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thênh thang. Chân băng ngang vào nơi đây chấp mối duyên lỡ làng. Trong đêm thanh trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh. Dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng. Hãy subscribe.